Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, bị ám sát. Tần Thi Giao thân thể tương đối nhỏ, chỉ là bao trùm Yến Phong hơn phân nửa thân thể, mà phía trên nhất là Lương Nguyệt Thu. Chỉ thấy Lương Nguyệt Thu ghé vào Tần Thi Giao trên thân. Yến Phong đầu gối đỉnh lấy bụng của nàng, một cái tay khác lại đè ở ngang hông của nàng. Đồng thời cùng ba nữ nhân có như thế thân mật tiếp xúc, đoán chừng là bất kỳ một cái nào nam nhân đều cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Yến Phong trừng tròng mắt nhìn xem đã ngốc Tần Thi Giao, nghĩ hoạt động một chút. Kết quả, giờ khắc này ở chỗ tối một chiếc xe bên trong, một thanh niên nổi trận lôi đình hướng về phía điện thoại giận dữ hét: "Đáng chết, ta chỉ cần các ngươi ứng phó tên hỗn đản kia, không gọi các ngươi đem những người khác giết hết. Hiện tại ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, mấy cái kia nữ là một cái cũng không thể chết. Trong xe này nữ nhân, không có một cái nào là đơn giản. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, cái kia hỗ hải còn không trực tiếp lật trời." Tại 50 mét một chỗ tòa nhà trên đỉnh, một cái mặt mũi tràn đầy âm ngoan trung niên nam tử cười hắc hắc, ra hiệu bên người tráng hán buông trong tay xuống súng phóng tên lửa. Đối với nói điện thoại nói: "Chúng ta lão nha giết người luôn luôn cũng là không để ý bất kỳ giá nào. Chỉ cần có thể thành công đánh giết mục tiêu, tất cả chướng ngại đều có thể thanh trừ. Hiện tại ngươi muốn ta bảo vệ cái kia mấy người phụ nhân cũng được, giá tiền cho ta lật đến gấp 5 lần. Thanh niên cười lạnh, nói ra: "Ngươi biết ta là ai không? Dọa dẫm trước kia cũng không ước lượng một chút bản thân." Trung niên nam tử không mặn không lạt nói ra: "Thân làm tổ chức sát thủ, tình báo của chúng ta cũng là mau lẹ nhất, nhất toàn diện. Đương nhiên đối với thân phận của ngươi cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng đây là chúng ta quy củ, bất luận kẻ nào đều không được sửa đổi. Xét thấy ngươi mới vừa ngữ khí đối với ta có ý uy hiếp nhi, sở dĩ giá tiền tăng gấp đôi nữa." "Ngươi!" Thanh niên khí xanh cả mặt, nhưng lại không dám thực nổi giận, cuối cùng đành phải nói ra: "Tốt, gấp 6 lần liền gấp 6 lần. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan cái kia mấy người phụ nhân an toàn." Vừa thấy người thanh niên kia đồng ý, trung niên nam nhân lập tức vừa cười vừa nói: "Không có vấn đề, chúng ta lão nha luôn luôn là nhất có uy tín." Cúp điện thoại về sau, trung niên nam nhân bên cạnh khiêng súng phóng tên lửa tráng hán nhìn chằm chằm phía trước lật xe, ngọt ngào bờ môi, nói ra: "Đội trưởng, mấy cái kia tiểu nữ nhưng là một cái so một cái xinh đẹp a." "Đúng vậy a, đội trưởng, mấy cái này tiểu nữ từng cái cũng là cực phẩm, chỉ cần để cho ta chơi một đêm, chính là sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Cứ như vậy giao cho tiểu tử kia thật là đáng tiếc." Một bên khác một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên nói ra: "Hắc hắc." Trung niên nam nhân cười hắc hắc, nói ra: "Ta chỉ nói là cam đoan mấy cái kia cô nàng an toàn, cũng không có nói không đối các nàng làm những gì." Hai người lập tức hai mắt sáng lên: "Ha ha, đội trưởng quả nhiên cao. Mấy cái kia tiểu nữ chúng ta trước tiên có thể chơi đùa, đến lúc đó không hư hao chút nào đưa cho tiểu tử kia là được." Trung niên nam nhân khinh thường nói: "Một cái gia tộc nhị lưu thôi, lại dám uy hiếp chúng ta. Nếu không phải là xem ở tiền mặt mũi của lão tử liền ngươi cũng tiêu diệt đi thôi. Thừa dịp hiện tại ít người, chúng ta trước tiên đem Hoạt Kiền, sau đó tìm một chỗ hảo hảo thoải mái một chút." Trước mặt xe lật, Lăng Thiết Sơn lập tức dừng xe. Trên xe mấy người đi xuống xe phóng đi qua, phát hiện trong hố lớn xe đổ vào nơi đó. Còn không chờ bọn hắn nhào tới trước, đột nhiên trong xe liền vang lên đạt đến 2% bối tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi: "A, người một cái xú lưu manh, chết bại hoại, hỗn đản, người một cái biến thái, người hạ lưu, người còn sờ, ta giết ngươi." "A!" Tận lực bồi tiếp từng tiếng kêu thảm, thân xe một trận lắc lư. Qua thật lâu, tiếng mắng chửi đình chỉ về sau, xe cửa bị mở ra, Yến Phong áo quần rách dưới bò ra, Hai bên trên mặt các là một cái đỏ tươi ngũ trảo kim long. Quần áo phá địa phương. Tất cả đều là vết máu. Vừa nhìn liền biết là người dùng móng tay cào. Xoa, ngươi đây là thế nào rồi? Bị chó cắn. Đồng Bân ngơ ngác hỏi. Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến. Vẻ mặt cầu xin chính muốn nói cái gì? Đột nhiên Tần Thi Giao cùng Lương Nguyệt Thu đều quần áo không chỉnh tề. Thần sắc hốt hoảng từ trong xe leo ra. Đỏ mặt cùng kêu lên nổi giận nói. Không cho phép nói. Yến Phong lập tức dọa toàn thân run rẩy. Lúng túng vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Lúc này, Lam Tiểu Lam cùng Nhan Nghiên cũng bò ra. Bất quá hai người thần sắc lại là khác nhau rất lớn. Lam Tiểu Lam bởi vì nhận lấy kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch, mà Nhan Nghiên mặt đều nhanh đỏ nhỏ máu. Nhìn xem Lương Nguyệt Thu cùng Tần Thi Giao đều nhìn chằm chằm dọa đến không dám nói. Lời nào Yến Phong, tư tưởng thô bỉ Đồng Bân lập tức phát huy cái kia thần đồng dạng tưởng tượng. Ngụm nước đầy đất chảy, một mặt sùng bái nói ra, ta dựa vào, chính là Ngưu A, một chơi còn là ba cái. Lăng Thiết Sơn lập tức hiểu, trên mặt đồng thời lộ ra trích có nam nhân mới hiểu cười. Yến Phong sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trầm giọng nói ra, chúng ta gặp được tập kích, hiện tại các ngươi đều dựa vào ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta 1 mét bên ngoài. Đám người lúc này mới nhớ tới bọn họ hiện tại đang tại bị tập kích bên trong, lập tức toàn bộ cảnh giác tới gần Yến Phong. Chúng nữ toàn bộ chăm chú dựa vào Yến Phong. Mấy cái nam sinh đem chúng nữ làm thành một vòng tròn. Vốn đang nhẹ tùng tràng diện lập tức biến vô cùng khẩn trương. Yến Phong thần sắc nghiêm trọng. Trong lòng cười lạnh nói. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Cũng là đánh rắn không chết. Liền sẽ bị cắn ngược một cái. Thật đúng là rất có đạo lý. Nếu như không phải cố kỵ người bên cạnh. Yến Phong đã sớm đi lên đem những người này cho xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại hắn rất phẫn nộ. Rất là phẫn nộ. Nhưng là hắn bây giờ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên đối phương liền pháo hỏa tiễn đều dùng đến. Trời mới biết còn có hay không uy lực càng lớn súng đạn. Hắn có thể không dám hứa chắc bản thân có thể một lần bảo hộ nhiều người như vậy. Hắn mình ngược lại là không có cái gì. Hiện tại đã có người cầm thương đánh hắn đều không có gì. Vừa rồi mặc dù bị hai nàng cào thành như thế, cũng là hắn cố ý. Nếu như không cho hai nàng hả giận, hắn thật đúng là có chút áy náy. Dù sao chiếm tiện nghi của người ta, hắn là sợ, vạn nhất đối phương dùng vũ khí hạng nặng, trừ mình ra đoán chừng những người khác sống không được. Nhìn xem tất cả mọi người là khẩn trương vạn phần. Tần Thi Giao đại tiểu thư tính khí lại phạm vào, tức giận nói, Phản Thiên, tại Hỗ Hải lại còn có người tập kích bản tiểu thư, là không phải là không muốn sống, là ai, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Yến Phong giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn nàng, một cái, người ta pháo hỏa tiễn đều dùng đến, tất nhiên có thể làm đến loại này hạng nặng súng đạn. Hội không có năng lực biết rõ ngươi là Tần gia đại tiểu thư. Tần Thi Giao đúng dịp thấy Yến Phong ánh mắt. Ngừng lại lúc tức giận nói. Xú lưu manh, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tần Thi Giao hỏi lên như vậy. Lúc đầu không khí khẩn trương lập tức lại bị đánh vỡ. Cái này Tần đại tiểu thư. Chỉ thấy ba người đi tới. Ở giữa là một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Xem ra giống như là đầu lĩnh. Bên trái là một cái sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng thanh niên. Bên trái là một cái trên cánh tay hoa văn một cái bò cạp tráng hán đầu trọc. Vừa rồi chính là hắn tại nói chuyện. Lam Tiểu Lam ngang ngược quát lên. Ta nhổ vào, người một cái đầu trọc chết tiệt. Vừa rồi chính là các ngươi tập kích chúng ta sao? Người biết ta là ai không? Lại dám đánh bổn tiểu thư chủ ý. Người có phải hay không không muốn sống? Bệnh trạng thanh niên cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tà khí chính là nói ra, ta đương nhiên biết rõ ngươi là đại danh đỉnh đỉnh, nhất ngang ngược vô lễ Tần gia đại tiểu thư, bất quá ta không biết ngươi lại trên giường có phải hay không cũng như vậy ngang ngược. Đầu chọc, toét miệng, cười nói, ta nói a quỷ, Người vẫn ưa thích thiếu nữ vị thành niên à? Nói thật, ta đối với loại này muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông tiểu nữ oa nhi một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ ưa thích thục nữ. Vừa nói, con mắt một bên giống như là tại phát ra lục quang một dạng nhìn chằm chằm tại chỗ thân thể đầy đạn. Nhất Nhan Nghiên cùng Viên Theo San. Tần Thi Giao lập tức tức giận dậm chân. Nàng hận nhất chính là người khác nói nàng không ngực không mông. Lúc này liền đúng Yến Phong nói. Xú lưu manh, cho ta giết cái này ba cái chán ghét ra hỏa. Yến Phong trợn trắng mắt không để ý tới hắn. Người nói giết giết, vậy lão tử nhiều mất mặt. Lập tức đem Tần đại tiểu thư vô cùng tức giận. Nhan Nghiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn đối diện ba người. Nói ra, ba vị đến cùng là ai? Các ngươi có biết hay không ngồi ở trong chiếc xe này người đến là ai? Dẫn đầu trung niên nam tử cười cười, ánh mắt đang lúc mọi người trên người từng cái đảo qua. Nói ra, đương nhiên biết rõ, nơi này có Hỗ Hải Tần gia đại tiểu thư, Đại Minh Tinh Lương Nguyệt Thu, Hoa Kinh Nhan gia đại tiểu thư, còn có mới nhất quật khởi Yến Thiếu. Ta nói đúng không? Hừ, tính ngươi còn có chút nhãn lực. Nếu biết chúng ta là ai, lại còn dám đến chọc chúng ta. Quả thực là muốn chết. Tần Thi Giao hừ lạnh nói. Mà Nhan Nghiên cùng Lương Nguyệt Thu lại là sắc mặt đại biến. Những người này biết rất rõ ràng nhóm người mình thân phận, lại còn dám đối phó bọn hắn. Vừa mới nếu như không phải Yến Phong kịp thời cảnh báo, ô tô trực tiếp bị pháo hỏa tiễn đánh chúng mà nói, trong bọn họ đoán chừng không có mấy cái có thể còn sống sót. Rõ ràng chính là nghĩ đưa bọn họ vào chỗ chết. Những người này đến cùng là thân phận gì? Thế mà biết rõ thân phận của bọn hắn còn dám hạ sát thủ. So với Lương Nguyệt Thu đám người kinh hoàng, Yến Phong đột nhiên nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Người mẹ nó, người muốn là lại không cút ra đây cho lão tử. Tin hay không lão tử đem ngươi cho thiến, thực đem ngươi biến thành nhân yêu. Một đường thanh âm quyến rũ vang lên. Chán ghét, người ta chỉ là không muốn quấy rầy chuyện tốt của ngươi nha. Thực sự là không hiểu phong tình. Một đường trong trẻo lạnh lùng gió nhẹ thổi qua. Cùng lúc đó hết thảy say lòng người mùi thơm cũng theo đó bay tới. Mọi người bên người đột nhiên quỷ dị xuất hiện 8 đạo bóng hình xinh đẹp. Thấy không rõ lắm mặt, nhưng nhất định là nữ nhân. Hơn nữa còn là dáng người uyển chuyển nữ nhân trẻ tuổi. Toàn bộ quỳ một chân dưới đất dâng đủ tiếng nói. Tu La bộ hạ gặp qua Diêm Vương các hạ. Đột nhiên toát ra 8 người. Đem mấy cô gái đám người giật nảy mình. Chỉ thấy đó là 8 cái tuổi trẻ nữ tử. Tuổi tác không đồng nhất, nhưng từng cái đều dáng dấp phi thường mỹ mạo. Nhất là dẫn đầu trẻ tuổi nhất một cái kia, tuyệt đối không thua cùng tại chỗ bất luận cái gì một đại mỹ nữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,